Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tán tham sân hận, ánh đạo hằng đang tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng sắc dịu lòng con. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo đạo hành pháp vương, theo gương tròn sáng soi mười phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tán tham sân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Thiên Phúc. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức, Ban trị sự Phật giáo Tịnh Hội Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là chúng ta cũng gặp nhau trong một cái năm mới, và có một cái sức sống mới. Thấy quý vị càng ngày thì thấy em càng mới mẻ ra, tất cả từ những cái con đường, từ những hàng cây, từ những ngôi nhà trên đường, thậm chí cái đường chúng ta đi từ con đường năm cũng có chỗ rất là mới, nhưng chỉ có cái chùa mình hơi cũ. Nghĩa là hồi 3 năm trước tới giờ sao thấy nó còn nguyên y à? Thầy ở đây cũng xây dựng, thượng tọa ở đây xây dựng sao mà 3 năm rồi thấy còn cũ hoài, tới tường này muốn móc meo hết trơn này. Như vậy thì chúng ta thấy là một nỗi khó khăn của những cái người con Phật, nhất là những cái trưởng tử của Như Lai là quý thầy á, quý cô. Còn các Phật tử á, thì cũng là con của Phật, gọi là Phật tử, mà là con út, con thứ. Còn quý thầy, quý cô là con đầu, con cả, trưởng tử. Nên trưởng tử á, thì chịu trách nhiệm á, là gánh vác, giống hệt như mình ở trong gia đình vậy đó mà. Chịu trách nhiệm gánh vác hết tất cả, phải không? Mà giàu á thì út ăn, mà nghèo á thì anh cả chịu, dạng gì đó. Nên là chúng ta hết sức thông cảm cho chùa chúng ta ở Thiên Phúc này, ở tại đi là ở tại thành phố Hải Phòng, nhưng mà mình cũng nằm trong một cái vùng quê hẻo lánh, làng xóm chúng ta cũng được bình yên, nhưng đa số làm nghề nông, nên chúng ta xây dựng xây cất thì cái duyên để xây cất nó cũng còn rất là hiếm. Hy vọng là qua một buổi nói chuyện của chúng ta bữa nay thì các cái mạnh thường quân, hoặc là các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện, các cái vị cấp cô độc, của thời đại mới trên toàn thế giới có hướng về chùa Thiên Phúc ở Hải Phòng của chúng ta mà phát tâm cúng dường để cho ngôi Tam Bảo được càng ngày càng thêm khang trang, để cho quý vị có nơi để mà chiêm bái cũng như là có nơi chúng ta tu tập. Quý vị thấy là chùa mình cái giảng đường rất là thấp, nhỏ đây là che tạm, để che nắng che mưa để chúng ta tu tập thôi. Nếu trên chánh điện ta mà hoàn thành đổ mái xong thì là có nơi mà mình tu tập gì đó thì nó rất là mát mẻ và rất là trang nghiêm. Còn như thế này thì thấy nó cũng xót xa, nhưng mà không sao. Nói chung là cuộc đời nó có cái chữ duyên. Không có duyên chúng ta làm không được, không có duyên thì chúng ta không có gặp nhau, không có duyên thì cũng không có tan rã, mà không có duyên thì cũng không có hình thành. Nên ngày hôm nay mà quý Phật tử có gặp quý thầy, gặp chúng tôi thì quý vị cũng đã có duyên rồi đó. Và mình sống trong gia đình thì những người thân trong gia đình ta gặp nhau thì chúng ta đã hữu duyên gặp nhau rồi đó. Rồi chùa mình cũng vậy, nếu xây dựng sớm hoặc là muộn gì thì cũng là cái chữ duyên mà thôi. Nên mình hãy cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho chúng ta có đủ duyên, đủ phước để mình hoàn thành cái sứ mạng cũng như hoàn thành tâm nguyện của bao nhiêu người ở cái xã Đại Đồng của chúng ta được như là cái niềm mơ ước của mình từ bấy lâu nay. Và quý vị biết là đối với một cái người Phật tử, nhất là người Phật tử cư sĩ tại gia của mình hoặc là người xuất gia, thì trong giáo pháp của nhà Phật thì Đức Phật có độ cho 7 cái bộ chúng. Bộ chúng thứ nhất là tỳ kheo, tức là người nam thọ 250 giới. Giới là gì? Giới là những điều mà Đức Phật cấm cho một cái vị thọ giới đó không được làm. Tại sao mà không được làm những điều đó? Tại vì nếu làm điều đó chúng ta sẽ bị một cái nghiệp nhân trong quá trình nhân quả, mà cái nghiệp nhân này nó sẽ dẫn chúng ta đi trả một nghiệp quả. Mà khi nó dẫn chúng ta trả một nghiệp quả đó, nó tạo thành cái lực, nó đẩy, kéo và nó điều chỉnh cả một cái đời sống của mình luôn. Như vậy thì cái nghiệp nhân mà mình tạo đó, nó sẽ tạo thành nghiệp quả đó, nó sẽ làm cho chúng ta không được tội nguyện theo cái mơ ước của mình. Ví dụ như mình muốn được giải thoát, chính cái điều này sẽ làm cho chúng ta không được giải thoát qua quá trình nhân quả sanh tử luân hồi trong kiếp sống nhân sanh. Nên Đức Phật cấm đừng có làm vậy. Nếu làm gì thì không ảnh hưởng gì Phật hết, nhưng ảnh hưởng về cái người làm đó, cái người tác động đó sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình nhân quả. Như vậy thì mình muốn đắc quả A-la-hán, tại vì trong cái kinh Tứ Thánh Quả thì một cái người phàm phu bình thường mà muốn tu đắc quả cao nhất là quả A-la-hán thì phải trải qua 3 cái quả vị trước đó mới trở thành Tứ Thánh Quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-la-hàm và tứ quả A-la-hán. Như vậy thì một người nào mà đắc vào hàng thánh quả rồi vĩnh viễn không còn bị trầm luân trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ví dụ như mình đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng là trạng thái của tâm là ly dục sanh hỷ lạc, thì người này sanh ra tử đi 7 lần ở tại thế gian. Còn người đắc nhị quả Tu Đà Hàm thì còn sanh ra 1 lần ở thế gian và sanh ra 1 lần ở cõi trời, sẽ đắc quả A-la-hán. Một người đắc quả A-na-hàm là sanh ra 1 lần ở cõi trời, đắc quả A-la-hán. Còn người đắc quả A-la-hán là quả vô sanh, tức là không còn sanh diệt, bất sanh bất diệt. Một người muốn đắc quả A-la-hán thì trong vòng 49 năm Đức Phật độ chúng ở tại thế gian, thì tất cả những người tu hướng tâm về đắc quả A-la-hán giải thoát đó phạm 250 điều mà cản ngăn không cho đắc Tứ Thánh Quả. Nên Đức Phật cấm 250 giới, gọi là giới tỳ kheo, là giới của thanh văn. Tức là cái giới nếu không phạm vào đó thì cái người này sống cuộc đời sẽ đắc được quả vị A-la-hán. Dĩ nhiên còn quá trình chuyên tu thiền định nữa. Nhưng cái đó là điều kiện cần để đắc quả A-la-hán, điều kiện đủ chuyên tâm thiền định. Chứ không phải mình chuyên tâm thiền định đó, vậy rồi mình ra ngoài mình phạm những điều đó cũng không đắc được. Vì điều kiện cần và đủ để đắc quả vị A-la-hán. Chứ không phải là Đức Phật chế ra cho chúng ta để mà bắt, buộc, cột mình không cho mình làm. Là không phải như vậy. Mà Đức Phật vì thương xót, Ngài dùng tệ trí của Ngài, Ngài nhìn thấy điều đó. Nên Đức Phật, Ngài nói trong kinh á, là người cư sĩ tại gia không đắc được quả A-la-hán, mà đắc quả A-na-hàm trở xuống thôi. Tại vì người ở tại gia còn nhiều điều gia duyên ràng buộc, chính gia duyên ràng buộc đó tạo thành cái nghiệp nhân đi sanh tử luân hồi, nên người này không thể thoát khỏi mà ra quả A-la-hán liền tại trong kiếp này. Người còn thân này đắc quả A-la-hán thì gọi là hữu dư niết bàn, có nghĩa là còn thân này ở lại thế gian nhưng mà tâm của họ đã đắc được A-la-hán rồi, nên hữu dư niết bàn. Đến ngày nào đó họ chấm dứt hơi thở cuối cùng ở tại thế gian này, nhập vào một cái thể gọi thể vô dư niết bàn, có nghĩa là nhập vào trong thể không còn sanh tử luân hồi, không còn dị diệt nữa. Và cái người nữ mà thọ 348 giới thì cái người nữ này sẽ đắc quả A-la-hán. Tại vì trong 49 năm ở tại thế gian, đối với người nữ phạm 348 điều để cản ngăn không cho đắc quả A-la-hán. Như vậy thì giới của người nữ là 348 giới, giới người nam là 250 giới đối với quả vị A-la-hán của bậc Thanh Văn, Tăng và Ni. Như vậy thì nữ hơn nam đúng 99 giới. Trong 49 năm hơn 99 giới, nhân 2 lên 1 năm hơn 2 giới, năm hơn 2 giới, có nghĩa là phạm nhiều hơn nam. Đức Phật thấy những điều mà nữ phạm để ngăn cản con đường thánh đạo thì Đức Phật ngăn không cho nữ làm điều đó, nên tạo thành giới. Nên thống kê đến ngày cuối cùng, tức là vào ngày 15 tháng 2 năm 544 trước công nguyên, tức là trong đêm đó Đức Phật nhập niết bàn, thì nữ đã 348 lần sai lầm để mà không đắc quả vị giải thoát hoàn toàn, đi đến hữu dư và vô dư niết bàn. Nam 250 lần, do đó mà nữ quá nhiều, tới 348 lần lận, nên giữ rất là khó. Nên nữ từ cái giới sa di 10 giới mà lên tới 348 giới còn qua cái thức so mana, có nghĩa là giữa cái đó phải thọ thêm cái nữa mà nam không có, thọ 268 giới thức so mana rồi mới cộng tiếp thêm, thọ thêm mới giới tỳ kheo. Tại vì nhiều quá giữ không nổi nên na thọ ít nhất, thọ 268 giới thôi, rồi giới thức so mana. Vậy tỳ kheo, tỳ kheo ni là 2 phải không, thức so mana là 3 phải không, rồi sa di. Cái người ngũ giới, mình bình thường là người Phật tử tại gia thọ ngũ giới cấm, sau khi xuất gia thọ lên thập giới cấm, tức là giới sa di, có 10 giới. Nam cũng 10 giới, nữ cũng 10 giới. Tại vì giới sa di là giới mà cần sách cầu tức, tức là giới học và giới nền tảng căn bản để lên giới tỳ kheo. Như vậy thì những cái căn bản nhất mà người sa di phải giữ, nếu không giữ điều này sẽ không đi đến thọ giới lên cụ túc, tức là lên cái hàng thánh nhân được. Vậy thì năm giới, 10 giới khai sa di là giới nếu ai phạm vào đó không làm thánh được, dầu cho bậc thánh nào cũng không làm được. Như vậy là 10 giới đó là 10 giới căn bản của sa di. Còn năm giới của Phật tử thì Đức Phật dùng tuệ tri của Ngài quan sát. Nếu bất kỳ nào người nào trên thế gian phạm đủ năm điều này mất thân người do nhân quả, mà mất thân người này rồi không còn cơ hội làm thánh. Tại vì người với các con vật thân giống nhau, không có gì khác nhau hết, cái thân của mình cũng cấu tạo bằng các nhóm hydrocarbon, cấu tạo bởi xương, bởi thịt, bởi ruột, gan, phèo, phổi. Nhằm khi ta lấy gan heo ghép cho người nữa, ta lấy một số cái bộ phận của các con thú ghép cho người vẫn hoạt động tốt bình thường, xịn luôn. Nhằm khi có những con người sống dai hơn con vật, sống dai hơn con người nữa. Rùa hồ Hoàng Kiếm mình á, sống cả ngàn năm, người mình trăm năm đứt rồi, phải không? Nhầm khi rắn sống 200-300 năm, người mình 60-70 năm đứt rồi. Là như vậy thì cái thân người mình nhầm khi không bằng thân con vật, nó về mặt sống dai. Nhưng mà con người mình có sở hữu một cái mà con vật không có sở hữu, đó là tuệ tri, tức là về trí tuệ, về sự nhận thức. Con người mình không có con nào mà bằng con người mình cả. Nếu xét mặt trên thế gian, không con nào kể cả dưỡng người bằng con người cả. Do đó mà cái chọn lọc tự nhiên theo học thuyết tiến hóa Darwin á, chọn lọc tự nhiên thì cái thân thể con người mình nó cấu tạo cũng sự tiến hóa. Thân thể mình đứng thẳng, không con nào thẳng chứ. Con người mình đứng thẳng vươn tới đâu? Vươn tới lên trên, vươn từ dưới thấp lên tới trên, có nghĩa là con người bao giờ cũng hướng thượng mà các con khác không hướng thượng được. Người mình hướng thượng thẳng băng và cái đầu mình hướng lên trên, không có con nào có đầu hướng trên, nên đâu kiếm con một con nào hướng đầu lên trên đây. Mà đầu là trung ương thần kinh, cái đầu á là cái nơi để xử lý tất cả các thông tin, mà con người mình hướng lên trên tức là mình đã hướng thượng. Nên trong tất cả các con người khôn nhất, nên nhận thức được, nên con người biết được đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ. Con người biết phải, biết quấy, biết đạo lý. Bây giờ mình kêu con chó lại, chó đạo lý ta giảng cho mày nghe, cái chó nó đứng đinh thinh, biết gì đâu, đâu biết đạo lý gì đó. Con cá heo nó giỏi như vậy đó mà nó cũng chẳng biết đạo lý như con người biết đạo lý đó. Biết đạo lý không? Con phải nghe lời cha, con hiếu thảo mẹ cha, phải không? Nhưng mà con chó không có đâu, thảy cục xương xuống rồi chó con dành cho chó mẹ. Nhưng con người mình á, có ăn tô cơm bắt đầu dâng lên cho ba mẹ ăn trước, mình mới ăn sau. Đúng đạo lý chưa? Thấy con nào vậy không? Con gà đó mình thảy xuống nắm lúa thôi kìa. Gà con gà mẹ nhảy vô sáp vô một cái là dành liền, phải không? Nhưng mà mình là khác nha. Mình có gì đưa lên ba mẹ ăn trước, rồi mình mới ăn sau. Có gì cúng Phật trước, cúng ông bà trước, mình ăn sau. Đó là đạo lý. Chính cái chỗ con người biết được những cái đạo lý đó là chính sự nhận thức con người. Nên con người trở thành bậc thánh nhân. Bậc thánh là gì? Bậc thánh là biết được hết tất cả quy luật của vũ trụ này, mà ta hướng nương vào quy luật đó, bước ra khỏi sự đau khổ của tất cả kiếp sống. Nên họ không còn đau khổ nữa. Đó, mà thông qua thân con người thì chứng đắc được thánh nhân. Nên ở trong kinh Kim Cang Đại Thừa Kinh luận á, nói mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nghĩa là thân người khó được lắm. Cái thân người không phải là khó được, thân người nó không phải là khó đâu. Nhưng mà cái tuệ tri con người rất là khó được, ngang hàng với hàng chư thiên. Nên chư Phật và Bồ Tát thành Phật một kiếp chót, gọi là nhất sanh bổ xứ, đều sanh ở tại thế gian, là sanh trong kiếp người, chứ không sanh cảnh giới khác. Tại sanh cảnh giới khác á thì cái tuệ tri không bằng cái người. Mà Đức Phật là bậc tuệ tri số 1, đấng toàn giác toàn tri. Chữ toàn là biết kìa, à, tiếng Anh là chữ A-L-L á, à, chữ toàn giác toàn tri. Cái gì cũng biết chứ, mà cái gì á cũng sáng suốt chứ á. Nên nó dùng chữ minh, nên Đức Phật chứng là chứng tam minh. Chữ minh là chữ nhật chứ những nguyệt cộng lại. Nhất á là ban ngày là mặt trời sáng nhất, ban đêm á là mặt trăng sáng nhất, cộng mặt trời mặt trăng lại, đó là trí sáng của Đức Phật, được dụ ví dụ như vậy, gọi là chứng minh. Nên có tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Ngài chứng được vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 dưới công nguyên. Ngài chứng ở dưới cội Bồ Đề Rạch Ni Lương Thiền á. Từ đó ngài trở thành Phật mà được có 10 danh hiệu: Như Lai Ứng Cúng Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiền Thệ, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. 10 cái danh hiệu đó, và ngài đi khắp nẻo Ta Bà để ngài dạy cho tất cả mọi người cái cách tu chứng được như ngài. Nên ngài nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nếu có tu. Chúng sanh là Phật sẽ thành, còn mà sao nữa? Nếu có tu, còn không có tu sẽ không thành. Vậy chứ không có tu sao thành? Chúng sanh là Phật sẽ thành, tối ngày nhậu quậy không sao thành, tối ngày số đề không sao thành, tối ngày đi buôn ma tí chích xì ke không sao thành, nè, tối ngày phá làng phá xóm không sao thành, tối ngày tứ sắc không sao thành, cá độ không sao thành, tối ngày karaoke nhảy đầm là không sao thành, phải không? Chúng sanh ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nói một kinh Hoa Nghiêm. Nếu chúng sanh có tu mới thành được. Như vậy là chúng sanh có tu mới thành được, đồng đẳng. dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Có nghĩa là tất cả các loài địa ngục, ngã quỷ súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, bốn loài chúng sanh, phai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, nếu có tu thì được thành hết. Nhưng chỉ có con người và chư thiên nhận thức tốt nhất, nên hai cái cảnh giới này phát tâm tu nhiều. Chư thiên tu ít tại sướng quá tu ít, giống như người giàu không tu vậy đó. Người nghèo khổ quá tu. Người giàu thấy gì cũng sướng lưu luyến chứ ít tu lắm. Đâu để ý được, người giàu ít tu lắm. Còn người giàu nào có tu là thường thường kiếp trước tu nhiều đời nhiều kiếp lắm, Bồ Tát không đó. Bây giờ mới quay lại giàu có mà người ta nhớ đường tu. Còn nếu kiếp trước mà bố thí không á, kiếp này giàu có không có tu. Mà kiếp trước á là Phật tử vừa bố thí thí vừa tu thì kiếp này sanh ra giàu có mà nhớ đường tu. Có những người giàu dữ lắm mà tại vì kiếp trước cho người ta nhiều quá, bố thí nhưng mà không có tu. Nên có nhiều người bố thí đâu có tu. Còn người bố thí mà tu á, qua kiếp sau vừa giàu vừa biết được đường tu. Còn người bố thí không có tu thì kiếp sau giàu có thôi vẫn không biết được đường tu, tại không gieo duyên lành với nhà Phật mà chỉ gieo duyên thiện lành với chúng sanh mà thôi. Gieo duyên thiện lành với chúng sanh khác với gieo duyên lành với nhà Phật. Gieo duyên lành với nhà Phật là vừa bố thí cúng dường mà vừa có tu. Còn gieo duyên thiện lành với chúng sanh là thấy người ta khổ giúp đỡ thôi, chứ chả biết gì tới Phật, tới Pháp, tới Tăng. Không biết gì một cái đấng thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ như Đức Phật cả. Nhiều lắm, bây giờ thấy tivi rồi lên nhiều. Nhưng mà đâu có tu đâu. Họ có tu không? Nhậu không, không tu. Không đấu tu đâu. Còn mình vừa cho vừa tặng vừa cúng dường bố thí mà vừa có tu nữa, kiếp sau nếu không sanh về Tây Phương Cực Lạc, không đắc được Niết Bàn, mình xây là sanh là được làm người giàu lắm, đẹp lắm. Người có tu quả báo đẹp lắm. Tại vì mình á tự bi hỷ xả, mình đem bông cúng Phật, cúng dường Phật, lại Phật quan hỷ nè, kiếp sau sanh ra đẹp vô cùng, tướng cao ráo, da đẹp, miệng đẹp, giọng hay, con nhà giàu, học hay với chữ bánh, học hay giỏi, viết chữ đẹp, viết chữ đẹp, viết chữ đẹp mà lộn với chữ bự, học hay với chữ đẹp, thì dở sạch chữ đẹp, do đó mà đó quả báo đó, nên Đức Phật nhìn bằng tệ chi của ngài, ngài thấy được nếu con người ta mà làm năm cái điều đó thì sẽ không được làm người, mà không làm người mất cơ hội làm thánh. Mất cơ hội làm thánh còn gì mà giải thoát, có trầm luân trong khổ đau. Nên Đức Phật chế ra năm cái giới cấm gọi là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm điều đó nếu bất kỳ chúng sanh nào không có làm thì cơ hội làm người tuyệt vời, kiếp sau sẽ được làm người nữa đó. Còn ai phạm ít phạm nhiều mà mất thân người, còn phạm ít phạm nhiều mà quả báo trong kiếp người, còn phạm hết mất thân người. Nên có ai nhiều người á nói thôi không có đi quy y Tam Bảo, quy y Tam Bảo chi giữ năm giới chi cho nó phạm, còn tôi không quy, tôi không có giữ giới nào cho nên tôi đâu có phạm gì đâu. Người này không hiểu giới, không hiểu luật của nhà Phật. Giới của nhà Phật Đức Phật chế trên khoa học thực nghiệm, chế trên thực tế nhân quả phạm của chúng sanh, chứ không phải ngồi ngồi nghĩ ra. Hai này khác nhau à. Đức Phật đã chế trên sự chúng sanh bị trôi lăn sanh tử luân hồi, ngài thấy biết những điều đó bằng tâm minh, ngài thấy được. Và ngài đi cùng chúng sanh trong nhiều A Tăng kỳ kiếp, ngài thấy được điều đó. Nên nếu mình không giữ giới nào là mình phạm đủ năm giới. Hiểu không? Không đủ giới nào tức là mình phạm đủ năm điều đó, chứ không phải năm giới. Phạm đủ năm điều nhân quả đó. Mình không có giữ giới nào chứ có nghĩa là mình vẫn sát sanh phải không? Vẫn trộm cắp phải không? Vẫn tà dâm phải không? Vẫn nói dối phải không? Vẫn uống rượu phải không? Như vậy thì không giữ giới nào hết thì mình phạm năm điều đó mất thân người. Còn nếu mà chúng ta thọ năm giới mà mình lỡ giữ không hết thì vẫn bớt cái tội đi. Nên cái người nào quy y Tam Bảo thọ trì năm giới bớt cái tội đi. Thọ giới không dám làm, có làm cũng nhiễn nhiễn, không dám làm nặng. Còn mà không thọ ha, làm thẳng tay. Còn mà có thọ rồi làm nhát tay lắm. Đâu thử ai quy y Tam Bảo rồi kêu cắt cổ con vịt chơi, cắt không dám cắt. Thầy thấy rồi đó, quy y rồi không dám cắt. Cầm cái dao lên mà tay nó rung rung đây nè, không dám cắt. Rồi nhờ người khác cắt. Bây giờ mình nói vậy thôi đó, để cho mình thấy được là khi quy y Tam Bảo rồi, có cái giới rồi, người ta bớt phạm lỗi sai lầm hơn, nên cái nhân quả đem lại người ta an vui hạnh phúc hơn. Nên giữ càng nhiều á thì mình an vui hạnh phúc hơn. Rồi có nhiều người than thọ với Bồ Tát chi biết nữa, biết chi thọ chi nữa, bây giờ về thấy nhiều quá dữ nổi giờ thiệt á, hối hận dễ sợ. Bắt đầu lên, mới sáng sớm cô đó lên, thầy cứu con, thầy hỏi cứu gì? Xả giới Bồ Tát, con ở chân thọ giờ 5-8 giới giữ không nổi thôi. Công việc tùm lum la chân 5-8 giữ không nổi. Là giữ không nổi thọ chi? Là giờ giữ không nổi, giờ thầy xả con, thầy làm ơn làm phước cứu độ nạn xả con đi. Thầy nói là trong tỳ ni lực tạng, giới Bồ Tát thọ dính luôn không xả được. Có nghĩa là tâm giới, giới Bồ Tát là tâm giới. 48 giới kinh và 10 giới trọng tâm giới không có xả. Kiếp này thọ rồi qua vĩnh viễn kiếp về sau á là chỉ có phạm thôi chứ không có đường nào xả chứ á, nên lỡ thọ rồi dính rồi. Rồi bữa đó có cái chú đó, chú vô, chú là thầy xả giùm con vài giới, thầy hỏi chú thọ nhiều giới, là con thọ 5 giới mà không quy thầy không nhớ hả, lông nhiều quá không nhớ, là thọ giờ xả giới nào? Xả con 2 giới. Thôi xả giới nào ghi ra đi. Là ghi ra hồi á, thầy coi hồi thầy đốt nha. Ý là sao đốt vậy? Là vợ con thấy chết con. Hỏi à, giới nào ghi ra đi. Ông lại giới thứ 3, giới thứ 5. Hỏi 3, giới 5 thầy đâu nhớ giới nào đâu, ghi ra đi. Giới không có tà dâm, giới không có uống rượu, con làm xây dựng nên ngày nào con cũng nhậu chứ mà con có 2 vợ bé nữa. Dính sợ dính 2 giới lên ăn nỉ thầy xả 2 giới giữ 3 giới thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối thì ổng làm được. Còn cái vụ mà tà dâm tức là ngoại tình á, ổng có 2 vợ bé mà nhìn đứa một cô vợ có 2 đứa con, cô vợ có 1 đứa con là 3 đứa con, 2 vợ bé mà vợ nó không hay, nên ổng kêu ổng ghi ra đi chút thầy đốt giùm, chứ không thôi con vợ mà nó hay được là chết con. Nên là sợ vợ vậy mà sao dám tới có 2 vợ bé. Bởi vì nếu mà không sợ vợ nó dám có 4 con lắm mà. Phải không? Sợ vợ có 2 vợ bé lên năn nỉ thầy xả 2 giới. Thầy lật trong cuốn Tỳ Ni Lực Tạng rồi lật ra cuốn giới Đàn Tăng, giới Đàn Ni, không có vụ xả 5 giới. Là chết rồi, trong đây chắc là các vị quên ghi cái vụ xả 5 giới rồi, nên giờ thọ dính này. Xả không được, thọ dính này. Thực ra giới không phải là xả là giữ như vậy đâu của năm giới, mà tại vì nếu chúng ta không thọ là chúng ta dính hết 5 điều, còn thọ thì đỡ dính hơn. Bây giờ giữ được 3 cái là chú đã giữ được 3, mà không giữ được 2. Còn ngày xưa chú không thọ chú là đủ 5 điều, bây giờ chú được 3 cũng là lên được 3 cấp rồi đó. Tu giờ lên được 3 hạng rồi đó. Nên người ta mới thấy được cái người mà tu tập á, là mình hiểu cái tính chất của các cái giới mà Đức Phật chế ra, để cho chúng ta thấy nếu chúng ta giữ được một điều là chúng ta hạnh phúc một điều đấy. Tại vì nếu không giữ điều đó thì mình làm cái nghiệp nhân thì tương lai đủ duyên cái nghiệp quả nó sẽ tới mình, phải kiếp sau đâu, đừng hẹn kiếp sau. Cái này nó đi tới là đủ duyên mà nó tới thôi. Mà cái nào đủ duyên tới liền thì người ta gọi là nhân quả nhãn tiền, hoặc là nhân quả báo ứng trong đời hiện tại. Còn nếu không đủ duyên thì đi lên nhiều kiếp sau nó báo ứng. Nên nếu ai giữ được một điều gì ở trong giới đó, đó là mang lời hạnh phúc trong tương lai cho mình và cho mọi người đó. Nên cái người mà hiểu được bản chất của nó đó, người ta giữ rất là an vui. Người ta giữ được một điều người ta mừng dữ lắm. Trời ơi, đem cái dao lên tính đập đầu một cái lóc, vừa dở lên cái thôi giữ giới để xuống tan vui liền. Bữa nay đập một cái là nhân quả nó theo nó báo quán kiếp sau nè, rồi nó phá mình tan nát cho nên nó quậy mình rồi đục nước luôn nè. À, phải không? Mình giết nó theo nó quậy mình, đau tay, đau có chân, đau bụng, nhức đầu tùm lum la chứ nó theo nó báo đó. Quả báo là nhân quả chứ không ai bắt, chưa bao giờ Đức Phật bắt mình chặt tay cả. Mà cái đó chính là năng lực mình tạo tác, rồi mình bị cái năng lực nó quay lại, nó phản hồi, nó báo ứng mình qua lại, mình sẽ trả quả báo đúng như vậy. Mà Đức Phật tuệ tri, Đức Phật mới thấy được. Đức Phật giống như là làm một cái điều như là xã hội học thống kê vậy thôi. Thống kê thấy người ta làm vậy đó, bị vậy đó, làm này bị vậy đó, làm kia bị cái kia đó. Nhưng mà tại vì Đức Phật làm giáo chủ nên Đức Phật cấm những điều đó để cho người ta đừng bị vậy. Chứ không phải là Ngài ngồi, Ngài muốn cấm ai làm này, cấm ai làm kia cho vui, không phải đâu. Vì lòng thương chúng sanh, mình bị mê mờ, mình không nhìn thấy cái đường đi lắc léo của nhân quả nghiệp duyên, nên Đức Phật chế ra như vậy để cho chúng ta khỏi cần hiểu. Giữ đi, khỏi cần hiểu, còn từ từ học sao. với nhầm khi biển học mênh mông biết nào học cho hết, nên Đức Phật chế ra cho giữ sẵn đi, từ từ học sao, tại sao vậy từ từ tính. Còn bây giờ á là tu á là làm theo vậy đi, mà làm theo vậy gọi là y giáo phụng hành, có nghĩa là lời của Đức Phật dạy, lời Đức Phật dạy y như vậy làm đi, còn muốn biết được tại sao làm thì học từ từ mà giải thích sao, chứ không thôi cuộc đời không đợi tuổi. Ví dụ đợi mình học hết hiểu hết chết rồi sao, giờ giữ đi học từ từ, phải không? Nên Đức Phật á dạy phải từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả đi. À, Đức Phật dạy tha thứ khoan dung độ lượng, tha thứ khoan dung độ lượng đi. Đức Phật cấm 5 giới, 8 giới, 10 giới, 58 giới Bồ Tát, 268 giới Thức So Mana, 250 giới thì Kheo Tăng, 348 giới thì không đi, giữ đi. Rồi tính, rồi từ từ học, ai có điều kiện học. Rồi nhằm khi kiếp này không có biết chữ nào chân lấy học, thì giữ theo Đức Phật đi, đó lòng tin. Nên người ta thắng nhau chỗ lòng tin đó, tu thắng nhau chỗ lòng tin. Nhiều đời nhiều kiếp trước mình có tu theo Phật Pháp, có từng ở bên Phật, có từng lại Phật, có từng hầu Phật, kiếp này gặp Phật tin liền. Còn kiếp trước tối ngày ở trong casino không, kiếp này gặp Phật không tin. Nói tới cái gạt ngang không tin, là biết trước là ở casino không rồi đó, hay là ở trong Long Sền không đó, Long Sền là lên sòng đánh bài á, rồi là nhậu không á. À, thì kiếp này gặp Phật đấu tính. Còn kiếp trước người ta đi chùa nha, kiếp này quý vị ha, đi chùa Thiên Phúc ha, à, nghe Pháp nha, tu ha, lại Phật ha, rồi qua kiếp sau gặp Phật Pháp tu tin liền, miễn nghe câu kinh kính nể chắp tay liền, nghe tiếng chuông cái là rút mình vô là hối thúc liền, à, chống thiền đường dục thúc kẻ tha hương liền, tiếng chuông mỏ rền vang cái là làm tâm hồn mình á lân lân liền. Còn như nghe karaoke mà lụi vô là biết rồi là ông này chưa bao giờ đi chùa nè, phải không? Còn nghe cái nào nghe là A-di-đà Phật đó, là người ta đi tới là biết lại người này đã từng tu từng tập rồi đó. Như vậy thì tu tập có hai dạng. Một dạng là người ta dùng tuệ trí để người ta có thể biết được tất cả các cái nguyên nhân và những nguyên nhân, rồi người ta đi theo những cái nguyên nhân tốt để đi đến cái kết quả tốt. Cái thứ hai nữa là ta y giáo phụng hành lời Đức Phật dạy, lời chư tổ dạy, lời quý thầy nhắc nhở, đi theo đó rồi từ từ tìm hiểu sao. Có hai cách để đi. À, như vậy thì cái người nào có điều kiện có đi học đi hành, học sơ cấp, trung cấp, đại học, rồi tiến sĩ, rồi thạc sĩ, rồi nói chung là sĩ, chứ giờ không biết từ nào lên trên tiến sĩ, không biết là từ nào sĩ nữa. Nói chung là có học thì người ta dùng tệ chi, có nghĩa là dùng cái nguyên nhân của những nguyên nhân mà người ta tránh nó đi. Còn người nào giờ không có thời gian học, tuy là rất thông minh nhưng mà không có học thì chậm hiểu. Tuy là mình học cao nhưng không có điều kiện nghiên cứu Phật Pháp cũng không biết luôn. Vậy thì người này dùng đức tin để tu đi. À, có nghĩa là dùng đức tin là gì? Là xem trong kinh, trong sách tin tính làm sao đó chứ. Dùng đức tin mà đức tin này chân chính gọi là chánh tín để tu. Chứ không phải tin ai nói cũng tin chứ. Ra ngoài gặp thầy bói. Bói bài ra đây lên. Con đầm cơ, nhìn ngang con già rô. Con già rô này là ông chồng bà này, đầm cơ nè, năm nay chồng bà có vợ bé nè, nhìn ngang rõ ràng nè. Thấy không? Rõ tin liền. À, về nhà bắt đầu hạch sách ông chồng. Ông quen với nhỏ nào? Ôi trời, sao như không bà nói vậy? Cái quẻ người ta lên ứng điềm rõ ràng ông cãi hả? Quẻ thánh ứng điềm mà cãi hả? Đó, không có gì để dí ông chồng. Đó, cái đó không phải là chánh tính đâu, đó là mê tính này. Cái con bài mà lật lên mà về dí ông chồng đó thừa có vợ bé là sao? Phải không? Cái đó là gọi là mê tính đó. Còn chánh tính là tin ai? Tin trong kinh, trong sách, tin Phật, tin Pháp. À, tin đó là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là tăng đoàn. À, như vậy thì ta tin điều đó mà ta tu tập, vậy thì bằng lòng tin để tu tập, mà đa số mình bằng lòng tin tu tập, còn dùng tuệ chi để mà tu tập á thì có tuệ chi thì dĩ nhiên ta tin, chứ không phải có tuệ chi mới có đức tin, tại vì tuệ chi đến đâu đức tin ta tính đó, ta thấy đây là chân lý nè, nên ta không phải là tin mà là hiển nhiên. Bây giờ cái bàn này, thấy cái bàn này trước mặt, tin có cái bàn, hai cái khác nhau. Không thấy thì người ta dùng đức tin, tức là không thấy ta tin vẫn có cái bàn. Bây giờ chưa có cái bàn này, người ta thấy là ở đâu đó có một cái vuông vuông vậy đó, để đồ lên được, để bông lên được, để tất cả các cái lên được. Mình tin là có, tại sao? Tại vì cái người nói với mình là một vị sáng suốt, người đó đã từng chứng kiến, và người đó không vì danh, không vì lợi, không vì tình, nói với lòng thương mình thôi, nên nói có cái đó, mình tin chắc là có cái đó. Nhưng mà bây giờ cái bàn mình trước mắt, tin có cái bàn đi, có ai nói vậy không? Đã gọi trước mắt mình còn tin gì nữa? Thấy trước mắt còn tin gì nữa? Cái đó là hiện hữu rồi, đó là biện chứng rồi, còn tin gì nữa? Như vậy cái gì mà trước mắt mình thì nói tin không tin gì? Nó đã tồn tại hiện hữu rồi. Nên cái người nào học mà sáng ra không phải là tin không tin gì cả, mà đó là hiển nhiên, đó là dĩ nhiên, mà đi theo đó mà đi thôi, chứ không có tin tin gì đấy hết trơn á. Nó đã là cái bàn, là cái bàn, chứ còn tin có cái bàn. Người nào không thấy cái bàn mới tin có cái bàn. Nên cái người nào mà chánh tính á, là tin á, là những cái điều mà họ chưa biết, họ chưa tư duy được, họ chưa nhìn thấy ra, nên họ tin qua lời nói của thánh nhân, qua lời nói của chư Phật, qua kinh sách, cái đó bằng lòng tin. Còn bây giờ lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi, tôi tin có Tây Phương Cực Lạc, chọn thấy rõ ràng trước mắt còn tin nữa là tính, phải không? Còn người nào đi chưa thấy được như mình, nghe Đức Phật nói kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm Phật ba la mật, mình tin mà mình tu theo. Dạ, như vậy là bằng lòng tin đó, mình tu theo. Nhưng mà tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin những gì thì theo thanh tịnh. Những người đã từng có chứng ngộ hoặc không có chứng ngộ, nhưng những người đã hết lòng phụng sự cho chúng sanh, cho Phật Pháp, mình tin theo. Và như vậy thì đó là tu bằng lòng tin. Vậy cái thứ nhất, tu bằng tuệ tri thì phải học, phải hành, thấy biết và đi theo, tránh những sai lầm, đi theo con đường tiến hóa đúng. À, rồi nếu mà không á thì mình tu đi theo bằng lòng tin thôi. Mà khi lòng tin đó mà mình tu theo đó, thì từ ngày ngày ngày mình càng suy xét lại nó như thế nào. Nên có những người mà tu tập á, ta không biết là phải làm gì chứ. Người Phật tử tu mình phải làm gì? Mình không biết nữa. Có nghĩa là có nhiều người tu thì để làm thánh ai cũng biết, chứ tu để làm Phật ai cũng biết hết nha. Tại ở trong kinh mà sám hối á, Đức Phật dạy phần đầu á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Đức Phật có dạy là trên đời này không có cái nào là tuyệt đối, không có cái nào là tới cái vị trí cuối cùng của bảo sở cả, chỉ có Đức Phật, quả vị Phật Đại Bát Niết Bàn mà thôi. Còn chư thiên hay chư vị Bồ Tát hay các quả vị là từ từ mình tu mình sẽ chứng đắc lên thôi, chứ không phải mình cái cuối cùng mình cầu cái đó. Đức Phật dạy điều đó. Nên chúng ta biết là ai tu cũng muốn thành Phật chứ, ai tu cũng muốn thành thánh nhân chứ, chứ không ai tu mà muốn thành Phật thành thánh hết. Như vậy thì thành Phật thành thánh mình phải làm như thế nào? Thành Phật thành thánh thì hồi nãy chúng ta nói là Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, đã sẽ nên hoàn thành rồi, đó gọi là thì quá khứ hoàn thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành là thì tương lai chưa xác định, đúng không? Một cái thì quá khứ hoàn thành và thì tương lai chưa xác định. Muốn xác định được mình thêm kêu chữ nếu. Nếu có tu, vậy một người có tu là một người tu tập. Mà một người tu tập có bảy bộ chúng tu tập: tỳ kheo ni, sức samana, sa di ni, u bà tắc, u bà di. Vậy thì quý vị biết bảy bộ chúng hết phải không? Tỳ kheo người thọ 200 năm giới tăng, tỳ kheo ni 348 giới nữ, thức so ban mana 268 nữ giới nữ, sa di ni tức là nam nữ thọ 10 giới sau khi xuất gia, cái đó là năm bộ chúng xuất gia. Còn hai bộ chúng ở tại gia là u bà tắc và u bà di. U bà tắc là nam mèo, u bà di là nữ không? Male female. Như vậy thì u bà tắc và u bà di là nam và nữ cư sĩ ở tại gia. Như vậy thì bảy bộ chúng này là có tu, ngoài bảy bộ chúng này gọi là không có tu. Như vậy thì người tu cần làm gì? Thì một vị xuất gia sa di cần làm gì? Cái sa di ni cần làm gì? Thức so mana cần làm cái gì? Tỳ kheo cần làm cái gì? Tỳ kheo ni cần làm cái gì? Đó là người xuất gia, quý vị không cần biết. Nhưng bây giờ liên quan tới mình nè, là u bà tắc và u bà di. Đức Phật có dạy trong cái bài kinh gọi là kinh u bà tắc, có in của bự, là người cư sĩ tại gia. Như vậy người cư sĩ tại gia tức là tu, À, mình làm những cái gì là mình phải biết, mình phải cần làm cái gì. Chứ không giờ tu có ai rủ đi chùa, đi chùa. Ai rủ gõ mỏ, gõ mỏ. Ai rủ tụng kinh. Ai rủ đi cúng đình. Ai rủ đi đám ma, đi đám ma. Rồi ai rủ đi đâu, đi đó chứ không biết tu làm gì nữa. Mình làm gì á, gọi là mình tu. Mà tu là gì? Tu là để sửa. Sửa thân và sửa tâm của mình. Sửa thân để đừng cho gieo nghiệp ác mà đi cảnh giới ác. Sửa tâm của mình để cho tâm mình ngộ mà từ phàm chuyển sang thánh, để xuất ra khỏi sanh tử luân hồi trong kiếp sống nhân sanh. Nên cái người mà cư sĩ tại gia mình cũng có hai dạng. Một dạng là biết được tuệ tri, có nghĩa là dạng học hành mà thấy cái đó mà mình chánh. Dạng thứ hai bằng chánh tính mà để mà mình tu tập. Như vậy nói vậy mình cũng không biết đường tu nữa. Bây giờ cụ thể quá vấn đề. Cụ thể quá có nghĩa là được Đức Phật quy định trong kinh, trong sách và dạy nhiều cách khác nhau để cho người cư sĩ tu hành. Như vậy người cư sĩ tu hành bắt đầu từ đâu và tu những cái gì ở trong cái cuộc sống của mình hàng ngày. Nếu người nào mà làm được như đó thì bắt đầu tập bứt phá ra khỏi cái phàm phu của mình. Nên Lục Tổ Huệ Năng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàm: tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Có nghĩa là tâm của mình khởi lên một niệm thì các niệm khác nó sanh ra đi theo, tạo nghiệp chướng quan gia nhiều đời nhiều kiếp. Còn mà tâm mình diệt đi là thiên, là định, là diệt đi, đi đến diệt tận như là Đức Phật, thì tất cả các pháp diệt theo lẳng lặng, thì thánh nhân xuất hiện nhi sanh kỳ tâm. Đó mới nói là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là tâm Phật, tâm thánh xuất hiện ra, tức là minh tâm kiến tánh mà mình thành. Như vậy người Phật tử mình cần làm, cần tu những gì, tức là mình cần làm những cái gì, tức là sở hành. Làm tức là sở hành. Còn học là sở trí. Như vậy thì cái học phải theo cái hành, hoặc không học mà có hành được không, vẫn hành được, là người ta dùng đức tin để người ta hành. Còn cái sự học mình biết được thì theo cái sự học đó mà mình hành. Mình có sự chọn lọc bằng chánh tư duy, có nghĩa là học có chọn lọc, gọi là chánh tư duy. Theo chánh tư duy đó mình phải hành, tức là tri hành hợp nhất. Còn cái người mà không có học là không biết chữ lấy học, không có điều kiện lấy học, hỏi tu được không? Được, bằng đức tin, hành theo đức tin, tức là những điều quy định ở trong Phật giáo, ở trong Phật học. Hoặc là có người vừa học vừa dùng đức tin, có người đức tin không dùng chánh tính để tu, hành theo đức tin đó. Có người vừa học vừa theo đức tin, còn có người học và hành không phải theo đức tin của họ nữa, mà cái thấy cái biết của họ mà họ tu tập mà thôi. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao, còn phần thời gian còn lại chúng ta trao đổi nhau về cái phần này với đề tài được mang tên người tu làm những gì. A Di Đà Phật. Người tu nói người cư sĩ mình còn quý thầy thì ở trong chùa dạy riêng các lớp. Ví dụ như lớp sơ cấp, lớp trung cấp Phật học, lớp đại học Phật giáo, cao đẳng Phật giáo, thạc sĩ tiến sĩ Phật giáo. Tất nhiên là quý thầy, quý cô ở trong chùa tu tập thì học các cái lớp đó và biết rồi thì quý thầy, quý cô ta tu tập. Còn đối với người cư sĩ tại gia của mình tu cần làm những gì? Cái việc đầu tiên mà người cư sĩ tại gia mình cần làm là gieo duyên lành với nhà Phật. Gieo duyên lành nhà Phật mới được làm Phật. Coi trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, vậy là coi liền đi, search mạng Google. Gõ vô Google, enter. Rồi kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 6, phẩm Thọ Ký, enter. Rồi bắt đầu ra một loạt dài xuống nha. Người bắt đầu Đức Phật Thọ Ký nha. Ai đó pháp danh gì đó trong tương lai thành Phật quốc độ nào đó, trải qua bao nhiêu kiếp độ bao nhiêu chúng sanh đó, vì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp gieo liên lành với nhà Phật. Thứ nhất, thờ Phật. Thứ hai, cúng Phật. Thứ ba, lại Phật. Thứ tư, niệm Phật. Thứ năm, tán chư Phật. Như vậy đó là gieo duyên lành với nhà Phật. Mà người muốn gieo duyên lành nhà Phật thì phải trở về con đường Phật Pháp mới gieo duyên lành được với nhà Phật. Người thờ Phật phải trở về, mà trở về đó thì người ta gọi là quy y Tam Bảo. Vậy một người bình thường chưa tu tập gì hết, muốn gieo duyên lành với Phật Pháp là cái đầu tiên đó, là người đó cái cửa vào đạo là quy y Tam Bảo. Chữ quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. trở về nương tựa tôn kính làm theo Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Mà tiếng Hán dịch ra là giác giả, làm người hoàn toàn giác ngộ, gọi là Phật, không còn bất kỳ mê lầm. Còn mình lầm dữ lắm, mình mê dữ lắm. Nhằm khi á, đang đêm rồi hát cái bài gì đó, tôi đã lầm, đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, phải không? Lầm chưa? Đó, mình lầm, đó là lầm một chuyện trong xã hội thôi, mà mình lầm nhiều thứ lắm chứ không phải là một hai chuyện đâu. Mình lầm mình lạc, Đức Phật giác ngộ không lầm không lạc gì cả. Nên khi Đức Phật đi đến cái làng nọ, ta nói đòi gả con, thì Đức Phật mới nói là con của cô thì đẹp thiệt, nhưng mà tới cái chân Như Lai đụng vào sờ vào thôi, Như Lai cũng không có sờ nữa. Do đó mà cô gái đã hiểu lầm sao này, trả thù Phật quá trời luôn, đi theo chửi Phật rồi đó. Là lý do đó nên ngài không lầm lạc nữa. Ngài thấy cái thân này nó không phải là thật có. Cái thân này từ trên xuống dưới thấy bên ngoài hình ảnh thì đẹp vậy, nhưng bản chất của nó không có đẹp gì đâu. Hai con mắt ngủ sáng thức dậy ghèn không. Cái mũi mình mà bị bệnh kẹt kẹt toàn là nước mũi không. Còn cái miệng mình xôn xúc miệng ke không. Còn bị ho, bị viêm họng rồi nữa, đồm không. Nghe nói viêm họng mới nhớ nha. Hồi nãy thượng tọa nói bị viêm phế quản. Nên nói viêm phế quản, chỉ cái bài thuốc viêm phế quản, không có gì hết trơn á. Có cô kia bệnh hoài, bệnh hết. Viêm phế quản uống thuốc Tây là Obrozin gì ngày 3 viên ha. Rồi Danizan rồi cộng vô ha. Rồi C500 sáng viên chiều viên là quá trời luôn, tăng sức đề kháng gì, cuối cùng không hết. Phải không? Như vậy mà uống cái bông đậu đủ á. Bẻ vô nắm bông đậu đủ nè, có chừng 11, 12, 13 bông gì đó. Ta nói là 9 bông, 7 bông thôi, mình làm nguyên nắm thì cả chừng chục bông đi. Để vô cái ly nè, miếng đường phèn để vô, gót miếng nước vô, chưng cách thủy lên. Sáng uống lần, chiều uống lần, uống 15 ngày hết. Viêm phế quản mãn, viêm họng rồi đó, uống vô hết. Như vậy thì cái này nhắc nhắc bài thuốc mình nhớ gì thôi. Nên nói là cái miệng mình thấy cười đẹp chứ ha, mà bị viêm họng hoặc là không xúc miệng thôi, nó có đẹp nữa không? Thấy chưa? Còn thân mình từ dài trên dài xíu mình xét coi, ở ngoại da mình đẹp, nhưng mà đi càng vô trong rồi cái nào mình thấy là ruột ran phèo phổi ở trong ruột, trong bao tử thức ăn mới dần xuống ruột non, ruột già xuống dài dài dài dưới hết dám xuống luôn. Phải không? Tức là mình nói đẹp nhưng cuối cùng nó cũng không phải đẹp lắm đâu, trên cái bản chất nó cuối cùng chết đi. Rồi sình lên, rồi rã về với cát bụi, vô hũ cốt, vô hòm. Vậy thôi, đâu có đẹp đâu nên nó hết ham. Nên người ta nhìn đó để bà hạn chế cái dục vọng bản thân. Do đó cái giới thứ ba của cái chú gì nãy mà sám hối nó từ từ nó giảm đi là do các cái pháp quán đó. Nên cái người mà tu tập á của mình là thọ tam quy ngũ giới là cửa đầu tiên để giao duyên lành với nhà Phật. Nên ai không có thọ tam quy ngũ giới thì thọ tam quy ngũ giới đi, tại cái đó trở thành người Phật tử, như chứng nhận ngày đầu tiên phát tâm tu tập về với Phật pháp. Hồi nào giờ lang thang trong sanh tử luân hồi rồi, bây giờ mình quay trở về Phật pháp, trở về nương tựa Phật pháp, tôn kính Đức Phật để tâm Phật xuất hiện trong mình, và làm theo Đức Phật để hành đạo viên mãn của Bồ Tát. Do đó người quy y đó, người quy y là trở về với chư Phật, tôn kính chư Phật, làm theo chư Phật, rồi là pháp rồi tăng, vân vân, tăng tập thể tỳ kheo thanh tịnh. Còn pháp là kinh điển của nhà Phật, quy y Phật. Quy y Phật xong rồi ta bắt đầu gieo duyên lành nhà Phật. Như vậy trong phẩm thọ ký thứ 6 kinh Pháp Hoa nói ai có gieo duyên lành của nhà Phật đều được thành Phật ở trong tương lai. Tại sao? Tại mình si bày tánh nội si, mình dùng phương pháp nội si. Mình làm ngược lại, Đức Phật thọ ký là vị nào đó thành Phật trong tương lai. Tại vì ở quá khứ vị này đã thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, người này sẽ thành Phật. Như vậy mình nội suy ngược lại, vị người nào thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật sẽ thành Phật trong tương lai. Lý luận chắc, không ai bẻ được. Đức Phật nói phẩm thứ 6, từng vị một. Vị nào thành Phật ở trong tương lai, quốc độ nào, bao nhiêu năm, tên gì, vân vân. Vì lý do ở trong quá khứ vị đó đã từng làm cái nhân đó. Như vậy thì bây giờ tại sao mình không làm nhân đó để trong tương lai mình thành Phật? Mình đọc kinh mình để ý chứ. mình phải để ý, rồi mình rình rình mình làm. Hay không? Bây giờ Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác nè. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất thế gian: cúng dường tam bảo, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Ba loại phước báo mà cái người U Bà Tắc, U Bà Di mình làm được lớn nhất ở trong thế gian này. Nên mình đi rình rình cúng dường tam bảo, cúng bông nè, cúng hoa nè, xây chùa nè, mình cúng vô 50, 100 ngàn, bao xi măng, 2 bao xi măng đó, mình cúng vô từ từ, rình rình lắm, làm từ từ. Nha, phước báo lớn. Cái thứ hai nữa, chăm sóc bệnh nhân, mình đi bệnh viện đó, mình cho thuốc, cho men người ta, rồi mình cho người ta mua sổ y tế, rồi vân vân, mình rình rình làm, đừng nói ai, chứ nói người ta bắt chước, ta làm theo sao? Nha không? Rồi á, về nhà mình coi ba mẹ mình nó thiếu gì, thiếu gạo chăm gạo vô, bệnh không có tiền mua thuốc uống, mình cho tiền mua thuốc uống, thấy không có quần áo mặc mua cho, dép cũ mua cho, hiếu thảo, cho cha mẹ vui lòng, hiếu thảo, phước báo lớn, rình rình làm, kệ đừng nói, đó nói mấy anh mình nó làm hết, đúng không? Mình rình rình mình làm, mình biết mình đừng nói, nói ta làm hết sao, phải không? À, bây giờ mình về nhà rình rình làm, hỏi ba con tiền xài ba là hết rồi, móc 100 ngàn cho liền, thấy không? Như vậy là mình có phước báo lớn vậy thôi. Ở đằng này cũng vậy, người ta thấy Đức Phật dạy là một người mà thành Phật thì nhiều kiếp trước đã gieo duyên lành với Phật pháp, thì cái người con Phật phải gieo duyên lành nhà Phật. Thứ nhất, chúng ta thờ Phật, thờ Phật làm bàn thờ ở nhà. Nè, thờ Phật có hai vị trí thờ. Một vị trí thờ ở nhà mình, chỗ chánh tịnh trang nghiêm, một vị trí ở đây nè. Thờ Phật đầu. Vậy thì cái thờ này gì là tôn thờ, tôn kính, đưa lên trên hết. Trên hết là Phật. Nè, trong tâm của mình á, nói lần đầu thì thực ra trong tâm mình á, trong tâm mình trên hết là Phật, tức là mình sống với tâm Phật á. Mà tâm Phật đàng hoàng lắm, không phải tâm Phật quậy lắm. Nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm: hệ thống tâm vọng và hệ thống tâm chơn. Chơn vọng lẫn lộn do chúng ta không có nhận thức ra, nên người tu á là bỏ vọng về chơn. Nên người nào trở về với Phật, tức là trở về tâm Phật của mình á, thì người này từ từ chơn nó hiển bày ngược vào ra. Nên người mình có thiện có ác, có vọng có chơn, có tịnh có động, có nhiễm trược và có trong sạch. Như vậy thì mình tu bắt đầu mình lọc những đó ra. Như người nào gieo duyên lành với Phật pháp thì tương lai sẽ được thành Phật. Thứ nhất, thờ Phật ở trong lòng của mình, Đức Phật trên hết, cái gì cũng nghĩ tới Phật hết. Còn mình không nghĩ tới Phật đâu, người nào mà làm gì cũng nghĩ tới Phật hết thì người đó trước sau cũng thành Phật à. Mà làm nghĩ tới Phật là làm sao? Trước khi mình nói, mình nghĩ tới Phật mình nói. Trước khi mình xử sự gì, mình nghĩ tới Phật mà mình xử sự, thì đó là người thờ Phật đấy. Muốn nói ra nghĩ tới Phật có nói bậy không? Có chửi lộn không? Đấy không? Có la, có mắng, có rủa, có xả không? Bây giờ ví dụ mình muốn chửi con, đồ cái thứ, mình nhớ tới Phật cái mình hết dám nói, mô Phật, hết dám nói. Nên làm cái gì cũng nhớ tới Phật hết trơn á, là người này thờ Phật ở trong tâm. Còn làm gì mà quên tuốt Phật rồi không có thờ Phật trong tâm. Còn thờ Phật ở nhà thì ở nhà mình phải có bàn thờ Phật. Cái đó, mà thờ Phật có thanh tịnh trang nghiêm, thanh tịnh trang nghiêm là thờ cao ráo. Rồi bông hoa trái cây, ai nước thay, rửa ly sạch sẽ đàng hoàng, bàn thờ không hoàng quạnh. Thể hiện cái lòng của mình sự tôn kính thanh tịnh trang nghiêm. Thờ Phật. Cái thứ hai nó cúng Phật. Cúng Phật có cúng gì? Cúng nước, cúng nhang, cúng đèn, chè, trái cây, vân vân. Như vậy mình cúng nước. Cúng nước gì? Nước sạch, thanh tịnh, trang nghiêm. Cái thùng mà cái gì cúng nước á, là cái bình nước á, là mình phải để bình riêng, chứ không được bình mình vừa uống mà vừa cúng. Mình phải đem lên cúng Phật trước rồi mình mới được dùng. Trước cúng sau ăn, chứ không có vụ trước ăn sau cúng, làm chẹo ngoe cắn ngỏng vậy. Để ra cái thứ nhất á, là thờ Phật. Cái thứ hai cúng Phật. Thứ ba nó lại Phật. Lại Phật á, là sự hiện sự tôn kính trong lòng mình lại Phật. Lại Phật để tiêu trừ đi nghiệp chướng quan gia của mình. Lại Phật để tăng cái lòng khiêm hạ của mình lên, để tất cả tánh cống cao ngã mạn mình mất đi. Lại Phật để tâm Phật xuất hiện trong lòng của mình qua quá trình nhân quả. Lại ai tâm người đó xuất hiện trong lòng của mình. Nên người nào ngu lên lại Phật riết thông minh ra, học dở dở lên lại Phật riết học hay la. Tại vì Đức Phật là bậc trí tuệ cao siêu nhất ở trong vũ hoàng, không ai qua chân lại Phật đi. Rồi từ từ chúng ta thấy tâm mình xuất hiện tâm Phật. Nên mình không tha cho ai được, lên lại Phật từ từ tha cho người ta được. Bây giờ ví dụ như ông chồng mình, ổng làm cho mình tổn thương, có vợ bé không cho mình hay, cho hay là ghen đánh chết sao. Do đó mình bị tổn thương, mình hay được tổn thương, không tha được cho ổng. Nên có cô Phật tử nó thầy, con dùng cái chữ suốt mà nó kéo dữ lắm, suốt cái đời này con không tha cho ông chồng con, không suốt mà nó suốt dữ lắm, mình đập lại không được, nó suốt mà nó kéo dài ra, nên là suốt là lâu lắm đó, là dứt phát không tha đó. Bây giờ tha không được phải không, lên lại Phật từ từ mình tha cho người ta được. Đâu lên quý vị làm thử đi, lên lại Phật mà lại như thế nào? Năm vóc gieo sát đất, từ trên xuống mình lại, từ lại một, từ trên xuống từng lại một, từ trên xuống từng lại một, đứng lên lại xuống ngay ngắn trang nghiêm. Năm dốc là cái đầu của mình, hai tay và hai cái chân đầu gối mình á, một sát xuống đồng thời, mình hạ sát xuống, mông hạ sát xuống luôn. Chứ không phải lại như chầm sò mà lại thấy ghét đâu, lại cà nhõng mà nhõng lên, lại thấy ghét. Mình lại á, lại trên xuống thanh tịnh trang nghiêm, như là thể hiện mình phủ phục cái ác, phủ phục trước cái thiện. Đức Phật thể hiện sự thiện lành, từ bi, tối thắng, tối diệu, thông minh, trí tuệ. Nói chung Đức Phật là đấng toàn thiện, toàn giác, toàn tri. Mình lại ngày tương lai mình sẽ toàn thiện, toàn giác, toàn tri. Nên mình phủ phục mình lại, mình là người vô minh tâm tối. Lại Đức Phật để cho mở khai trí tuệ quang minh ra như là Phật. Nên mình có cái gì đau buồn khổ sầu, buồn con, buồn vợ, buồn chồng, đánh đề thua rồi đó ha, cá độ thua rồi đó, đầu mình lên lại Phật, lại từng lại một cái, từng cái nỗi sầu nó dơi đi nhẹ khỏi tâm tư của mình. Lại thử đi sẽ thấy biết, tại thầy có thực tập rồi biết. Quý thầy nhầm khi cũng buồn lắm chứ, ví dụ như thượng tọa chủ trì đi, cất hoài cái chùa cất không xong, buồn lắm chứ. Lên lại Phật lại cái nó hết buồn, hoan hỷ hết buồn à. Lên lại tới và ông đêm nào cũng lại nhờ. Bởi vì hỏi quý thầy tại sao á mà con á u sầu ủ dột, buồn phiền hờn giận quán than, mà quý thầy luôn luôn lúc nào cũng cười hoan hỷ chứ ha. Nhờ lại Phật đêm nào cũng lại chứ ha, không có lại Phật cũng buồn như thường à, phải không? Nhờ lại Phật, đinh lại đi, từng lại xuống lại, đừng có đếm lại với Phật. Có nghĩa là lại một lại thanh tịnh trang nghiêm, mình lại xuống đường lại 1 2 3 4 5 đủ 108 lại rồi xuống đánh bài. Vậy như không à, lên lại đi, từ lại một, thanh tịnh trang nghiêm, thanh tịnh trang nghiêm, mình lại xuống như vậy thì chúng ta sẽ dơi đi tất cả sầu não khỏi tâm tư của mình. Lại Phật rồi là niệm Phật. Lại Phật rồi mình niệm Phật, đi đứng nằm ngồi mình niệm. Mật niệm, mật niệm tức là niệm không khoe khoang. Có thể niệm ra tiếng, niệm không ra tiếng, niệm không khoe khoang rồi là mật niệm. Mà người nào niệm Phật, nghĩ đến Phật thì cái thiện nó gom về. Còn người nào không niệm Phật, niệm ma, cái thiện nó tản ra, cái ma nó gom về. Ma là ác gian, là thủ đoạn, là độc ác, là không biết thương yêu ai, là cố chấp, là hẹp hòi, là sân si, là ích kỷ, mấy tâm ma mình á. Nên mình không có nhớ tới Phật, tự nhiên cái nó dạt mấy cái tâm thiện ra, trên toàn là ác không à, nhìn tướng thấy ác rồi. Còn mà mình niệm tới Phật, nhìn tướng cái thấy tướng Phật hiền dễ sợ luôn. Còn không niệm Phật, nhìn tướng nó dễ ghét. Nên hãy cố gắng mình niệm Phật nha. Niệm Phật là sao? Là cái miệng mình nói niệm tới hồng danh của Đức Phật. Niệm Phật Bổn Sư, niệm Phật Di Đà, niệm Phật Di Lạc, vân vân. Cái tâm của mình hướng về Phật, cái ý của mình nghĩ tới Phật, ba trong một này mới gọi là niệm Phật nha, mới có tác dụng tiêu trừ nghiệp chướng quan gia tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp. Chứ cái miệng mà nói dơi không, rồi thầy gặp mấy người nội niệm Phật mà có một trong ba thôi. Niệm Phật một trong ba là không được, mà phải niệm Phật ba trong một. Ba trong một là sao? Ba cái đó kết hợp lại thành một khối niệm, gọi là ba trong một. Còn một trong ba niệm Phật thôi mà hai kia không có. Không có nghĩ tới Phật và cũng không hướng tâm về Phật. Nghĩ tới Phật, hướng tâm về Phật như thế nào? Niệm Phật hồng danh như thế nào? Niệm Phật hồng danh là mình niệm, có thể niệm thầm, có thể niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm có dần, có điệu ra tiếng cũng được. Nãy có gì niệm dần đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có dần, có điệu. Hoặc là niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có dần, có điệu, có trầm, có bổng, có lên, có xuống, có địa chung, gõ, vân vân. Cái đó là niệm Phật hồng danh, hoặc làm niệm từ từ thầm thầm. Mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Cái niệm thầm thầm đó là mình để ý là mấy người sợ ma hay niệm kiểu đó đó. Nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Bữa trước đi ngoài Hà Nội, cái đi về sương mù nhiều quá, máy bay đáp xuống được. Cái tiếp viên hàng không mới thông báo là quý khách bình tĩnh, sương mù nhiều quá, để bay vòng vòng họ cho hết xăng mới đáp. Thiệt đó, bay vòng vòng họ hết xăng, tại đáp xuống nó sốc mạnh quá thì xăng nó cháy, nên nó bay hết xăng rồi nó đáp xuống sốc mạnh không có sao. Do đó bay hồi hết xăng mới đáp. Ồ, ở người nào người nấy cái mặt nó không còn cái chút máu nào chứ, nhìn mà không biết là ba má mình là ai luôn á, nó hoảng hồn nó không biết là ai chứ. Bắt đầu ngồi niệm, mình nhìn mình còn quan sát nha. Cái bữa đó đi cái đoàn có Phật tử, nó đâu có gì Phật tử. Nam mô Di Phật. Mà nó thở không biết sao nó mệt dữ mình. Nam mô Di Phật. Nam mô Phật. Rồi, niệm chân thành tha thiết dễ sợ luôn. Không chứng cũng phải chứng nữa đó. Nói chung niệm mà tới thành lòng, mà tới chân thành, tới tha thiết, mà không muốn chứng cũng phải chứng luôn. Nghĩa là niệm mà thấy thương quá đi, thấy tha thiết, thấy chân thành quá đi, phải không? Niệm trời thấy thương dễ sợ luôn đấy. Hồi cái là sương mù tan, có thể đáp xuống, vừa đáp với máy bay mà đáp xuống đụng cái kịch xuống ở dưới đường băng, cái này tự nhiên mất tiêu chứ không có miếng niệm nào chứ. Bắt đầu alo, rước má hay con, mà mua chục hộp vịt lộn nghe con, nhớ mua rau găm tươi tươi của bà Bảy bán ở chợ nghe, muối tiêu nghe, chanh nghe. Hồi nãy thì Nam mô Phật, Nam mô Phật, còn bây giờ là thọc vịt lộn với tiêu chanh vậy. Hồi nãy nhớ ai? Nhớ Phật phải không? Còn bây giờ nhớ tới ma nè, phải không? Đó, bởi vậy ta nói là bình thường á thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam mô, mắc nạn mới Nam mô không à. Còn mình á tu không có vụ đó đâu, mắc nạn cũng Nam mô, không nạn cũng Nam mô, trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, trong miệng mình luôn luôn lúc nào ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền, ta đây ăn ở lương hiền, châm tay ngàn quả não phiền tán tiêu, Di Đà ôm vạn tình yêu, trì tâm niệm Phật trời chiều ai hay. Niệm liên tục miệng mình hồng danh đến Đức Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ai chữ mình mô Phật xong rồi xả bỏ khoan dung độ lượng, miệng lúc nào niệm hồng danh, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, là đừng có rời câu niệm Phật. Khi lâm nguy có Phật độ liền, đây là câu nói thật đấy. Cái người nào đi đâu mình niệm đó liên tục, lâm nguy Phật phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể, long thần hộ pháp phóng đại hào quang gia hộ mình liền. Thiệt á, đi đâu gắn niệm Phật đi, gắn niệm Phật cứu hết chân dùng trong đó luôn. Niệm Phật Ti Gama phóng là đạo hào quang, giống hệt như mình bấm cái đèn pin lên vậy, ta phóng quang ta gia hộ liền. Niệm Phật á, niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ, long thần hộ pháp gia hộ, các chư thần xung quanh, du thần trực giảng đông tây nam bắc gia hộ. Đi ra ngoài niệm đi, niệm âm thầm đi, niệm âm thầm mình ru ru từ từ mình niệm nha. Đấy không, đang chạy xe niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, gặp nạn có người ta cứu. Còn mà không niệm Phật mà lúc đó mình tính nha, tính làm sao mình xì bánh xe nhà hàng xóm nha. Ghét bả cái mặt thay ghét quá, tính là lấy cái gì xì bánh xe nha. Rồi lúc đó gặp nạn nhiêu lãnh đủ. Phải không? Đó là tâm ma đó. Còn bây giờ thôi mình xả hết, quan dung độ lượng tha hết. Cho mọi người trì tâm niệm Phật, trì tâm bất diễn là đó, mình niệm trên cái miệng mình niệm Phật. Cái đó cái thứ nhất là một trong ba phải không? Bây giờ hai trong ba. Tiếp là tâm mình hướng Phật. Cái hướng Phật, bây giờ hướng Phật á nó khó biết lắm nha. Thầy đi qua Mỹ á, vị hòa thượng á, ngài nói là Mấy chục năm nay Ngài tu niệm Phật mà không có sự bình an nội tại thật sự. Đến khi mà Ngài nằm mộng hay gì đó, thấy Bồ Tát, Bồ Tát mới chỉ Ngài cái cách niệm Phật, hướng tâm về Phật. Thì lúc đó Ngài niệm Phật nhập vào trong tâm thiền định liền. Do tâm hướng Phật. Tâm hướng Phật là gì? Cái tâm của mình là có một cái xu hướng. Mình tạo thành cái thói quen, có nghĩa là tập quán nghiệp mình hướng về thế gian. Mình niệm Phật mà tâm mình hướng tới thế gian, mình tính cái này, tính cái nọ, giữ cái kia. Bây giờ tâm hướng Phật, tất cả những thế gian dẹp qua một bên, hướng ngược qua lên. Có nghĩa là tâm mình hoàn toàn hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hướng về sự trang nghiêm thanh tịnh của mười phương chư Phật tịnh độ, hướng về Đại Bát Niết Bàn, hướng về các bậc thánh nhân. Có nghĩa là không hướng về các sanh lão bệnh tử của thế gian, không hướng về vật chất xa qua cám dỗ phù gia thế gian nữa. Cái này nói hiểu thôi chứ cũng khó mà nói. Nghĩa là tâm mình lúc niệm Phật mình hướng hoàn toàn về cái cảnh giới cao cấp, để trên cảnh giới tiến bộ của tâm linh, mà mình không hướng về mưu sâu kế độc, không hướng về tất cả cái tơ bà trong lúc niệm Phật. Thì người này niệm Phật hướng tâm về Phật, nhất là hướng tâm Đức Phật A Đà, mười phương chư Phật, Đại Bát Niết Bàn, hướng Phật mười phương Phật tịnh độ, cứ hướng tâm về đi, hoặc là cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì tất cả những buồn phiền trong tâm tư nghiệp chướng đó nó diệt liền tại chỗ. Tại vì mình đang hướng tâm về cảnh giới của ta bà, hướng tâm về tham sân si mạng nghi ác kiến, hướng tâm về ngũ trược ác thế, nên chúng ta bị nó hút, nó lôi vô. Còn bây giờ mình hướng tâm ngược qua ra là kể như tâm thức mình hoàn toàn bứt phá ra khỏi cái cảnh giới ngũ trược ác thế. Nói để hiểu thôi chứ còn mình thực tập. Nên niệm Phật đó hướng tâm, miệng niệm Phật mà tâm hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chứ không hướng về cảnh giới của thế gian nữa, thì ngày này niệm Phật đi đến định tâm rất nhanh, và đi đến thiền định tâm, tĩnh lặng của nội tâm, và đi đến ô sầu ủ dột trong tâm tư mình nó tháo ra hết. Mình hướng tâm ngày thôi tự nhiên cái hết giận này. Sao hôm qua mình gặp ông đó mình giận, mình muốn đấm cho ông đấm, mà bữa nay sao mình muốn tha, ông thấy ổng thấy thương. Mình đấm ổng chỉ vô mặt ổng sưng lên thấy thương lắm, nên không đấm. Nghĩa là mình hướng tâm về Phật thì tất cả các tâm niệm ác độc của thế gian mình nó tiêu pha đi từ từ, nó phôi pha đi từ từ. Đó là niệm Phật 2 trong 3 chứ. Tới Phật là 3 trong 1 nè. Có nghĩa là kết lại thành khối. Là niệm Phật, tâm tưởng nghĩ tới Phật. Hồi nãy hướng là khác, nghĩ là khác ha. Hướng là hoàn toàn hướng về cảnh giới trên là cái hướng đi. Còn giờ mình niệm nghĩ tưởng tới Phật, tỉm niệm tưởng tới Đức Phật A Di Đà, niệm tưởng tới Quan Âm, tưởng tới Đức Bổn Sư. Bây giờ ví dụ như á là chúng ta lại Phật hồng danh sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật, mình hướng về Đức Phật Phổ Quang là ánh sáng tràn đầy. Nam mô Phổ Tịnh Phật, đang hướng tới sự sanh tịnh tràn đầy. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng về Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịnh mặc từ bi hỷ xả thương xót chúng sanh thiền định mà tu đắc đạo. Cái đó là Thích Ca Mâu Ni, hướng về thiền định tu đắc đạo và cứu khổ chúng sanh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hướng về là hạnh cứu khổ chúng sanh, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà đến cứu. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thấy chúng sanh tội lỗi thì Ngài cứu chúng sanh thoát khỏi tội lỗi. Mình hướng về vậy đó, tức là mình niệm Phật mà tư tưởng mình nó phóng về các cái vị mà mình đang niệm. Nên dạng Phật có 10.000 vị Phật khác nhau, mỗi vị Phật là một công hạnh tu hành. Không phải mình tên gì là thành Phật tên đó. Không phải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tên Sĩ Đạt Đa hoặc Đất Đạt Đa, nhưng thành Phật là Thích Ca Mâu Ni. Chứ không phải là Phật Sĩ Đạt Đa hoặc là Phật Đất Đạt Đa. Phải không? Mình là Nguyễn Văn Tèo, sau này thành Thánh, không phải là Thánh Nhân Nguyễn Văn Tèo. Không có. Không bao giờ có tên đó. Mà mình thành Thánh bằng công hạnh gì? Ví dụ như công hạnh từ bi. Mình từ bi thương xót cứu khổ chúng sanh, vì mai mốt thành Thánh là từ bi Phật. Quan Âm Bồ Tát là quán sát âm thanh của thế gian mà đi cứu khổ, thành Bồ Tát gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy mỗi vị, cái tên của các vị đó là do công hạnh tu hành mà ra. Nên mình hiểu được, mình đọc cái tên lên, mình xướng cái danh hiệu lên là mình biết công hạnh của các ngài đó ở dưới thế gian tu hành như thế nào mà được thành Phật, thành Thánh, thành chư vị Bồ Tát. Như vậy do xướng cái ta tên lên là chúng ta biết liền. Như vậy thì tâm mình nghĩ tới Phật, tâm mình hướng tới Phật và miệng niệm tới hồng danh Phật, khối thành ba trong một, người này niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm mau đắc luôn. Trăm người niệm trăm người đắc hết. Nhưng mà tại vì mình niệm phải như vậy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhỏ chọi cục đá gầm trên tổ cha nào vậy. Mình đâu có hướng về Phật, mình đâu có nghĩ tới Phật, mình đang nghĩ tới cái quyền lợi riêng tư, sân si, nghĩ tới phiền não, hướng tâm tới phiền não của ta bà không à. Còn mình hướng về Phật, ai chọi gầm nó kể đi, rồi chút xíu gặp nó mình nó nói là con đang niệm Phật mà con chọi gì bị quả báo. Tại vì cô niệm Phật có Long Thiên hộ pháp che chở, có Long Thần hộ pháp người ta hộ trên đó, con chọi vô vậy đó là con có phạm tội với ơn trên rồi, nên con sám hối đi. Chứ không thôi con bị quả báo đó. Mình vì thương nó mình mới nói, còn này vì thương mình mới chửi. Thấy không? Nhiều người cốc cốc ở dưới quê đó, gần mỗi lần ở dưới quê gần chỗ nhà thầy có cô đó có cái am, cất cốc am lập mái tôn nè, và tụng kinh dữ lắm, mà tụng kinh văn gian vậy. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mấy nhỏ lại nó chọc cho nó ginh cái trái đậu đủ mới cúng ngoài thần thợ ông thiên á, bắt đầu á tụng mà lấy cái kiến á, cái gương á để ở đây nè, bắt đầu sôi nha. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà này kích mấy nhỏ con nào lấy ở ngoài sau lưng á, con nào lấy. Ôi ơi, mình nhìn thấy á, con của ông Bảy nó lại nó ôm cái trái dưa hấu á, cái bịch bỏ xuống, nam mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút con trị tội mấy ma mấy quỷ, và lấy cái chỗ già mà vậy mà mình rượt chạy vòng ở ngoài trước. Thôi cái đó là niệm Phật mà không có tâm hướng Phật, mà không nghĩ Phật gì trơn á, phải không? Mình á bây giờ á lỡ mấy nhỏ nó ăn cắp thì thôi, nhưng mà mình kêu nó lại, mình nói nhỏ là lần này con lấy vậy đi, ăn cắp vậy là bị quả báo đó nha. Trong kinh Chuyện Kim Mã nói rằng là con ông vị thầy mà ăn cắp 7 hột lúa đồng ta ăn cho đỡ đói, mà làm kiếp ngựa 7 năm trả cho chủ đó. Con ăn cắp trái dưa hấu của cô chắc xíu sau con làm trâu 100 năm quá à. Thôi nghe, bây giờ cô tha cho con lên sám hối đi cho hết cái tội lỗi này. Đó, như vậy kể như là cô cho con luôn đó. Như vậy mình nói cho, nó đâu có ăn cắp nữa, mà nó sám hối rồi thì tội tánh nó tiêu. Còn cái tội tướng nó không trả mình, tại mình cho nó mất cái tội tướng. Nhưng mà còn tội tánh là tâm ăn cắp của nó phải còn tội. Mình cho nhưng vẫn tâm ăn cắp, nó vẫn bị quả báo của cái tâm ăn cắp. Nên nó lên nó sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có chừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời nào, con có tránh cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú núi xanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nay con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cái quá tự thân, học đòi thái bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay luôn. Rồi sám hối tội thứ hai, thứ ba, thứ tư lên sám hối là tiêu cái tội tánh của mình luôn. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, rồi cuối cùng là tán thán chư Phật, nghĩa là mình ca ngợi Phật. Ví dụ ca ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Sinh Dương Nhật Tam Thắng, Kiếp Mạng Năng Tận. Mình ca ngợi Đức Phật Pháp Vương Vô Thượng Tôn làm vị vua Pháp vô thượng cao siêu. Tam giới vô lương thất là dục giới, sắc giới vô sắc giới, không ai có thể bằng ngài được. Thiên Nhân Chi Đạo Sư là thầy của trời người, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh là cha của chung của bốn loài đó. Nay mình hướng về quy y ngài, mình tôn sùng bái lại ngài lên, đó là tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Với vậy người Phật tử á, trước hết là ta quy y Tam Bảo, gieo duyên lành nhà Phật, gieo duyên với Phật Pháp, rồi sáng chiều hai thời công phu cúng lại. Hai thời công phu, một tháng ăn chay, vài ngày ít dịu hai ngày trở lên thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Rồi 14-30 là mình tụng kinh sám hối. Rồi hàng ngày nếu kinh kệ được tốt, thọ pháp mà mình tu tập, ví dụ như thọ pháp là pháp môn niệm Phật, nguyện Đức Phật A Đà khi sống con niệm danh hiệu ngài cho con được thân an tâm lạc, khi chết niệm danh hiệu ngài con được trực giảng Tây Phương, đồng thời làm các công đức lành, cúng dường bố thí phóng sanh, để hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trái chủ, rồi là thành cái lớp bảo vệ bao bọc xung quanh của mình, và làm các hạnh lành, chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, làm các hạnh lành và thanh lọc tâm mình bằng cách niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh đó. Như vậy người nào gieo được duyên lành với Phật pháp, quy y Tam Bảo và làm tất cả các hạnh lành đó, hàng ngày chọn pháp môn tu tập là pháp môn niệm Phật, khi sống được thân an tâm lạc, chết niệm Phật được trực giảng Tây Phương, thì người này đó lặng việc thông thường trong ngày của cái người tu tập, người cư sĩ tại gia. Chúng ta không có thời gian nhiều, chứ có thời gian nhiều người ta phân tích từng cái của người cư sĩ cần làm gì. Nên bây giờ mình những cái căn bản chúng ta nói trước, mà thọ tam quy phải trì ngũ giới cấm của nhà Phật, tức là năm giới đó chúng ta cố gắng giữ, giữ nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, không giữ không có phước. Vậy thôi. Chúng ta kết thúc cái phần thứ nhất ở đây, không có nhiều.